Ma Diện Ngân Kiếm, chương 36, chiêu hồn pháp án. Căn phòng này cũng trống rỗng, không có bàn ghế dụng cụ gì, chỉ có một xác chết phụ nữ được ghim vào mặt tường chính giữa bằng lưỡi dao nhọn. Xác chết bị lột trần truồng, khắp từ đầu đến chân được phết một lớp sơn màu trắng. Vừa nhìn qua xác chết với nét quen thuộc, Y Mộng Lăng đã trợn tròn cặp mắt, mạch máu căng thẳng vì xác chết đó chính là thi thể của mẫu thân chàng, Tịch Mịch Vân Thường Lăng Ba. Tiểu Vân Tước Nhi cất tiếng cười giòn hỏi. Cách trang sức như vậy chắc có vẻ đặc biệt lắm nhỉ? Y Mộng Lăng hét lên một tiếng giận dữ rồi xông tới đánh một chưởng vào điểm yếu hại giữa ngực Tiểu Vân Tước Nhi. Tiểu Vân Tước Nhi cất tiếng cười nhạt rồi khẽ vung tay gạt nhẹ một cái. Bịch! Y Mộng Lăng bị đẩy lui 6-7 bước rồi ngã xuống. Hiện giờ chàng là một kẻ đã mất hết công lực thì còn cự nổi Lăng Ngọc Vũ sao được? Một dòng máu tươi trào ra hai bên mép. Y Mộng Lăng thở hổn hển, gượng ngồi dậy quát. Lăng Ngọc Vũ, mi thật không còn là con người nữa mà chỉ là con thú. Câm họng. Giọng quát của Tiểu Vân Tước Nhi rất lạnh lùng đến ghê người, nàng biểu môi khinh miệt. Hiện tại mi không có chỗ nào để mà chỏ mỏ vô nữa. Y Mộng Lăng đứng phắt lên, hằn học. Ta liều chết với mi phen này. Rồi chàng lao mình xông thẳng vào người Tiểu Vân Tước Nhi. Tiểu Vân Tước Nhi khẽ nghiêng người né tránh rồi đưa tay đẩy chàng sang một bên, giọng không có chút tình cảm, mi muốn chết hả? Y Mộng Lăng toàn thân run lên bần bật, trợn mắt ngó nhìn Tiểu Vân Tước Nhi một cái rồi chép miệng, cố đè nén tâm tình kích động, đoạn chàng lại thản nhiên so vai, nở nụ cười thần bí. Cười. Nụ cười trước một khuôn mặt lạnh lùng thật là điều trái ngược. Trong tình trạng như thế mà Y Mộng Lăng còn cười được thì quả là bất phàm. Ha, ha. Ha, ha, ha, ha. Chàng đột nhiên cất tiếng cười dài như để xua đuổi hết những sự phẫn uất, buồn bực rồi cất giọng trầm buồn. Chết đâu có gì đáng sợ, chỉ có thái độ thay đổi của người con gái như Tiểu Vân Tước Nhi mới là điều làm cho người ta đáng sợ hơn cả. Ngừng một lát như để dằn bớt đau thương, chàng nói tiếp. Hôm nay nếu ta được chết trong tay Tiểu Vân Tước Nhi, chẳng qua cũng là số mạng đã định. Dứt lời. Chàng chập choạng bước về phía Tiểu Vân Tước Nhi. Tiểu Vân Tước Nhi khẽ nhếch môi cười lạc nói. Đúng, mi chết trong tay ta là do số định, nhưng không phải là cái chết dễ dàng êm ả như ý mi tưởng đâu. Vừa dứt lời, sắc mặt nàng đanh lại, đưa tay chụp ngay huyệt mạch môn cổ tay của Y Mộng Lăng rồi kéo cả thân hình chàng liền mạnh một cái, miệng quát, cút, hự. Y Mộng Lăng bị đau đớn thốt lên tiếng kêu, thân hình bị hất tung rơi vào một căn phòng khác. Huỵch. Lăn đi mấy vòng, đến khi ngồi dậy được mở mắt nhìn thì thấy cảnh tượng trước mặt hoàn toàn biến đổi. Chàng thấy mình được luyện vào một căn phòng bốn bức tường chung quanh bằng đá, không khí u ám ghê rợn. Tại một góc phòng có chiếc bàn gỗ, trên cắm cây bạch lạp tỏa ánh sáng leo lét và một lư hương bốc khói tỏa mùi hăng hắc. Chung quanh lư hương bày lũ khủ vô số tượng ác quỷ bằng gỗ sơn đủ màu, lớn có nhỏ có, pho tượng nào cũng mang hình thù quái dị, nhe nanh múa vuốt. Bên cạnh cắm la liệt cờ phướng, bùa chú, lại càng làm không khí trong phòng răng thêm phần quái đản. Y Mộng Lăng nhìn cảnh tượng trong phòng một lượt miệng lẩm bẩm. Thiên quỷ giáo, chiêu hồn pháp án. Thình lình lúc đó từ phía bên ngoài nổi lên chuỗi cười chối tai. Khạch! Khạch! Khạch! Tiếp theo là giọng nói âm trầm của thiên quỷ giáo hoàng quỷ cưu bà bà. Đúng, đây là chiêu hồn pháp án. Lần trước mi đã may mắn trốn thoát. Lần này lão bà sẽ cho mi nếm mùi đau khổ của chiêu hồn pháp án cho đến chết, thử xem ngươi chạy đàn nào cho thoát. Ma Diện công tử Y Mộng Lăng ngửa cổ cười ha hả. Lão quỷ bà, mụ muốn đối phó với y mổ cách nào mổ cũng S6N sàng thừa tiếp, Y Mộng Lăng này đâu có phải kẻ tham sống sợ chết. Nhóc con cuồng ngạo, đến lúc này mà mi còn già họng. Dứt lời, ngọn đèn trên chiêu hồn pháp án mờ đi. Một trận âm phong nổi lên mang theo vô số bóng ma quỷ bay lượn chập chờn, làm cho thần trí con người mê loạn, những đợt âm phong thổi lạnh buốt. Da thịt trên gương mặt Y Mộng Lăng co rúm từng chập, tâm linh chấn động, chàng vội vàng nhắm chặt hai mắt, vì hiện thời chàng chẳng còn chút công lực nào thì làm sao có thể kháng cự được uy lực của chiêu hồn pháp án. Mặc dầu đã nhắm mắt mà chàng vẫn run bần bật toàn thân, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Rồi chỉ giây lát sau, mạch máu trong người chàng đã bị đông đặc, chân tay hết cử động. Trong khi đó thì tiếng cười âm trầm sắc nhọn của cô bờ lại vang lên chói tai. Thằng nhóc con họ Y kia, ngươi có biết người chủ trì chiêu hồn pháp án để xử mi ngày hôm nay là ai không? Là ai thì cũng mặc, bất quá đến chết là cùng. Chàng phẫn uất gầm lên, nhưng chỉ có cặp môi mấp máy chứ không còn âm thanh thốt ra được. Sao mi không mở mắt ra xem cho biết là ai? Y Mộng Lăng không thèm mở mắt, trái lại chàng nhếch môi cười thần bí, nhưng đột nhiên có tiếng lách cách, rồi một sợi xích sắt cuộn chặt từ cổ đến chân làm chàng bất giác mở mắt ra nhìn. Căn phòng vẫn không khí âm u, vô số bóng ma nhảy múa chập chờn phát ra tiếng kêu hú kinh hồn khiến người nghe có cảm giác đang ở dưới 18 tầng địa ngục. Trước mặt chàng, không biết từ lúc nào đã có ba bóng người đứng sừng sững như quỷ hiện hình. Đứng hai bên là hai mụ đàn bà, một mụ chột mắt, không có vành tai, da mặt sần sùi, tay cầm một đầu sợi xích sắt đã quấn quanh mình chàng, một mụ gầy ốm như cây que, răng nanh chìa ra ngoài, bàn tay móng dài nhọn hoắt đang hờm S6N trước ngực chàng như sắp sửa moi tim, còn đứng giữa là một thiếu nữ tóc xõa, da mặt nhợt nhạt như kẻ sắp chết không có chút sắc máu, trên tay ôm một quyển sách dày. Thiếu nữ chính là Tiểu Vân Tước Nhi Lăng Ngọc Vũ. Khi thấy chàng mở mắt, nàng như cái máy mở quyển sách chìa đến trước mặt Y Mộng Lăng giọng lạnh lùng. Ghi tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ của mi vào đây. Ma diện công tử Y Mộng Lăng tròn xoe cặp mắt, hải dị cực độ, chấn động từng thớt, từng sợi thần kinh, cảnh tượng trước mắt chàng chẳng khác cơn mộng kinh hoàng. Lách cách! Lách cách! Cổ chàng đột nhiên bị sợi xích sắt nghiến chặt đến phun máu. Cuốn sách dày được dí tận mặt và một cây bút thấm sẵn mực đưa tận tay với tiếng quát. Ta bảo mi ghi tên tuổi vào đây, nghe rõ không? Lúc này thể xác và thần trí Y Mộng Lăng đã tê bại, chàng bất giác cầm bút ghi vào quyển sách. Chàng mới ghi được hai chữ Y Mộng. Thì đột nhiên có tiếng rầm rầm, rắc rắc vang dội, cả căn nhà bị rung chuyển, ngói gạch bay tung. Chiếc bàn đựng chiêu hồn pháp án cũng bị đánh bay tan tác từng mảnh. Biến cố xảy ra thật hãi người. Hè hè hè. Tiếng kêu quái dị tức tối của quỷ cưu bà như xé không khí và giọng nói âm trầm ghê rợn của mụ. Bọn chó chết ở đâu dám đến đây quấy phá, chắc bọn này hết muốn sống rồi H6N. Để trả lời quỷ cưu bà, một chuỗi cười vang dội trong không khí. Mụ quái bà hãy nghe cho rõ, hôm nay gặp tay đặng giao này coi như số mụ đã đến ngày tận. Tiếp theo là một phần ánh sáng bảy màu rực rỡ bay lượn khắp phòng, phát ra tiếng xé gió vi vút, rồi hai tiếng gào thê thảm nổi lên, hai mụ đàn bà như ác quỷ đứng hai bên Tiểu Vân Tước Nhi bị chặt làm mấy khúc, và chính nàng nếu không mau lẹ kịp nhảy lui về phía sau mấy bước thì cũng chung một thảm cảnh. Kế đó, hai bóng người cùng hiện thân đứng giữa phòng. Hai người này chính là Mãn Thiên Phi Hoa Đặng Giao và vợ là Phiêu Phiêu Tiên Tử Nguyễn Quỳ Nhờ Ti. Cùng một lượt, từ phía sau chiếc bàn chiêu hồn pháp án, mấy bóng người lao ra, trong số đó có cả Thiên Quỷ Giáo Hoàng Quỷ Cưu bà với giọng cười the thế ghê rợn. Thiên Quỷ Tổng Giám Bát Tý Phi Hồ Đinh Lôi Chấn, Đường Hoàng Trưởng Lão Sư Tử Hống Khưu Trúc, vừa hiện thân, Quỷ Cưu bà đã tia hai luồng hung quang từ hai con mắt ti hí nhỏ như hạt đậu nhìn vợ chồng Đặng Giao gầm gừ. Hừ! Lão Thái bà đang định đi tìm bọn bay, không dè bọn bay lại tự dẫn xác đến, thật tiện quá! Sau câu nói của mụ, căn phòng như chìm đắm trong bầu sát khí ghê rợn, một trận chém giết sắp sửa khai diễn. Thình lình, qua. Một tiếng trống vang rền như tiếng sấm dậy giữa không trung. Mọi người có mặt đều chấn động tâm thần, vận công kháng cự. Người thảm hại nhất có lẽ là ma diện công tử Y Mộng Lăng, vì công lực bị chế nên ảnh hưởng tiếng trống làm ngũ quan chàng đều rướm máu, nét mặt hiển nhiên đau đớn cùng cực. Tiếng trống quái dị đó chính là do Thiên Quỷ Giáo Đường Hoàng Trưởng Lão Khưu Trúc thi triển công lực sư tử hống. Vừa trống xong một tiếng, lão ta đã nhẹ như bóng chớp chồm đến tấn công Mãn Thiên Phi Hoa Đặng Giao liên tiếp ba chiêu tuyệt học, kim sư tam trảo. Kình lực, chiêu thế rất là quái dị ác độc khiến Đặng Giao phải thối lui ba bước. Hắc! Phiêu Phiêu Tiên Tử cất tiếng cười lạc, mặt lạnh như sương, bay ra trận đòn. Cũng thần tốc sử dụng ba quyền hai cước với chiêu thế thần kỳ bí ảo dùng địch thủ tháo lui hơn năm bước. Bà ta đã thi triển tuyệt chiêu trong pho xảo trích hàng mai thất thức. Trong cuộc chiến sắp sửa kịch liệt, ma diện công tử Y Mộng Lăng bỗng cố gắng đứng dậy lớn tiếng. Đặng tiền bối, xin nhị vị, mặc dầu đã mất hết công lực, sắp chết dưới chiêu hồn pháp án của Thiên Quỷ Giáo, nay thấy vợ chồng Đặng Giao xuất hiện, đem lại hy vọng sống sót, đáng lẽ là điều vui mừng, nhưng vốn tính kiêu ngạo. Quật cường ít khi chịu mang ơn ai, nên chàng định lên tiếng từ chối sự cứu giúp. Nhưng không đợi chàng nói hết, Mãn Thiên Phi Hoa Đặng Giao đã lớn tiếng ngắt lời chàng. Y Mộng Lăng, giờ này mà chưa chịu chạy đi. Chưa dứt lời, ông ta đã nhảy tới chụp ngang lưng chàng tung mạnh lên phía lỗ hổng trên đỉnh nóc nhà. Lập tức hàng loạt bóng người nhảy theo, kèm theo tiếng hò hét hỗn loạn, trong khi đó, từ trên nóc nhà bỗng có một tấm lụa màu bạch bay lượn như con bạch long cuộn ngang thân hình Y Mộng Lăng kéo ra khỏi lỗ hổng bay vút đi. Quỷ Cưu Bà Bà, Bác Tý Phi Hồ và Tiểu Vân Tước Nhi đều thét lên những tiếng giận dữ, bỏ vợ chồng Đặng Giao phóng mình đuổi theo. Mãn Thiên Phi Hoa đâu chịu để cho họ dễ dàng thoát thân, chỉ thấy ông ta đứng nguyên một chỗ, xoay mình ba vòng, lập tức một vần ánh sáng bảy màu, phát hiện bay lượn với những đợt kình phong ào ào chặn đứng ba người không cho lao thoát khỏi lỗ hổng trên nóc nhà để đuổi theo bóng người vừa cứu Y Mộng Lăng chạy đi. Công lực thật kỳ tuyệt, đây chính là môn công phu đắc ý nhất của ông ta, Mãn Thiên Phi Hoa, tuyệt học. Cũng ngay lúc đó, một tràng cười dài hà hà hà. Hà hà hà, nổi lên rồi một bóng người như bóng ma quỷ hiện hình, bất thần xuất hiện giữa đấu tràng mang theo một luồng kình lực hùng hậu. Bóng người vừa đột nhiên xuất hiện là một tiểu lão đầu, đội chiếc nón mê hình thù rất quái dị, và chính là tay quái kiệt nổi danh võ lâm đương thời, Hữu Dư Tiên Sinh. Tại đấu tràng, từng khuôn mặt đều mang vẻ lạnh lùng đáng sợ, chỉ có Hữu Dư Tiên Sinh là vẫn tươi cười hề hà, cất giọng khoan thai. Các người hãy tìm đường chạy đi cho mau, kẻo sẽ cháy thành than bây giờ, cả khu lâu đài này ta vừa cho một mồi lửa, ông ta chưa dứt lời thì đã có một ngọn lửa hừng hực lùa vào căn phòng, tiếp theo là những tiếng bùng, rắc, rắc, nổi lên tứ phía. Khà, khà, khà. Hữu Dư Tiên Sinh ngửa cổ cười đắc ý. Nếu các ngươi muốn chết thì cứ ở lại, còn ta thì phải sống thêm mấy năm nữa để hưởng của trời mới được. Vừa nói ông ta vừa lao vút ra khỏi phòng, chỉ lắc mình một cái đã biến dạng. Hữu Dư Tiên Sinh xuất hiện bất thần, mà biến đi cũng bất thần chẳng khác con thần long chỉ thấy đầu chớ không thấy đuôi, để lại phía sau một cảnh hỗn loạn với vùng lửa đỏ ngất trời.